Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, zombie ghi chép. 12. Cuối cùng trận này nữ sinh giữa chiến tranh lấy Ninh Nhạc xuất ra thức ăn đưa cho Trần Duy kết thúc. Dĩ nhiên Ninh Nhạc lấy được Trần Duy hảo cảm. Sau đó một mực cùng Ninh Nhạc đợi một khối. Theo học viện âm nhạc đến trường y khoa. Ngắn ngủi vài chục phút lộ trình. Bọn họ tốn 2 giờ. Chính là chỗ đó. Tề Lưu Hải nam sinh hưng phấn chỉ cách đó không xa phòng làm việc. Đi lâu như vậy. Cuối cùng đến rồi. Phiền đội trường cho Triệu đội dùng mắt ra hiệu. Triệu đội gật đầu. Trước theo bên cạnh sờ qua đi. Bốn phía đều rất an tĩnh. Không có zombie dấu vết hoạt động. Triệu đội kiểm tra bên ngoài phòng làm việc vây. Xác định an toàn. Hướng hắn môn vẫy tay. Phiền đội trường lập tức mang theo mọi người quá khứ. Trong phòng làm việc vết máu loang lổ. Đủ loại sách cùng tờ giấy cửa hàng đầy đất. Kệ sách bị người đẩy nghiêng về. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau cửa kim loại. Cánh cửa này là để cho tiện trường y khoa học sinh tiến vào phòng nghiên cứu cố ý lưu đi ra ngoài. Chính là chỗ này. Tề Lưu Hải nam sinh cũng có lẽ là kích động. Mấy bước đi hướng kệ sách sau. Phiền đội trường theo bản năng kéo Tề Lưu Hải nam sinh. Nhưng mà không có kéo. Giống. Tề Lưu Hải nam sinh bị đột nhiên theo kệ sách sau thoát ra zombie đụng ngã. Cắn một cái tại trên cổ hắn. Triệu đội cùng chiến hữu của hắn động tác tấn mẫn đồng phục zombie. Đem Tề Lưu Hải nam sinh cấp cứu ra. Nhưng mà vẫn là chậm. Hắn đã tắt thở. Triệu đội hướng về phía phiền đội trường lắc đầu một cái. Trần Duy ôm thật chặt lấy Ninh Nhạc cánh tay. Nước mắt tại trong hốc mắt lởn vờn. Cùng bọn họ cùng nhau mặt khác hai tên nam sinh. Cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Tề Lưu Hải nam sinh. Bọn họ nhiều người như vậy. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 cái. Vì phòng ngừa Tề Lưu Hải nam sinh zombie biến hóa. Triệu đội chỉ có thể vặn gầy cổ của hắn. Mặc dù đã chết rồi. Có thể Trần Duy vẫn là đè nén khóc lên. Nàng gắt gao che miệng. Thanh âm kia càng là nghe được người bận tâm. Bất kể phát sinh cái gì. Cũng không muốn đi chúng ta trước mặt biết không. Phiền đội trường cảnh cáo còn lại 3 học sinh. Cuối cùng hắn lại liếc mắt nhìn Minh Thù. Ước chừng là muốn nói cho nàng đừng có chạy lung tung. Yên tâm. Ta không đi trước. Minh Thù híp mắt cười. Phiền đội trường mặc dù cảm thấy nụ cười của nàng vào thời khắc này có chút không ổn. Có thể chính mình cũng không quyền nói cái gì. Chỉ có thể rời đi tầm mắt làm như không thấy. Hiện tại đội ngũ chỉ còn lại hắn cùng Triệu đội. Triệu đội một cái chiến hữu. Ninh Nhạc cùng Minh Thù. Cùng với 3 người kia học sinh. Cái môn này là mật mã. Còn giống như mở điện. Triệu đội trước kiểm tra kệ sách phía sau cánh cửa. Phòng thí nghiệm dưới đất khả năng có máy phát điện. Có lẽ chỉ có người may mắn còn sống sót. Các ngươi ai biết mật mã, phiền đội trường hỏi 3 người. Kia học sinh, 3 người đều là lắc đầu. Bọn họ không phải là một cái học viện. Nếu như không phải là Tề Lưu Hải nam sinh nói. Bọn họ căn bản không biết nơi này có cánh cửa. Thậm chí có cũng không biết có cái gì dưới đất phòng nghiên cứu. Ta thử xem đi. Triệu đội chiến hữu tiến lên. Nhưng không nhất định có thể mở. Hết sức là được. Triệu đội vỗ vỗ vai hắn. Mật mã khóa không có tốt như vậy mở. Hơn nữa không có công cụ chuyên nghiệp. Cộng thêm nhiều người như vậy hy vọng đều đặt ở hắn trên người một người. Mở khóa chiến hữu cũng rất khẩn trương. Nửa ngày không có cởi ra. Không có việc gì. Từ từ đi. Mọi người đề phòng một cái chung quanh. Phiền đội trường có lẽ nhìn ra hắn khẩn trương. Khiến người khác đều tản ra. Ninh Nhạc quay đầu chỉ thấy Minh Thù ngồi ở rối bời trên bàn làm việc. Trước mặt để một file. Nàng tầm mắt dường như đang xem tài liệu. Vừa tựa hồ không có. Có chút phiêu hốt. Minh Thù ăn xong quà vặt. Theo trên bàn làm việc nhảy xuống. Đi bên kia. Ninh Nhạc do dự một chút. Rời được trước bàn làm việc. Phần văn kiện kia mở ra ở trên bàn. Ngẩng đầu lên liền cùng phòng ngầm dưới đất có liên quan. Ninh Nhạc cầm văn kiện lên lật một cái. Đi tới bên cạnh phiền đội trưởng. Chỉ văn chung nơi nào đó đánh động. cái này có khả năng hay không là mật mã, chỗ kia đánh động rõ ràng không phải là văn kiện chủ. Nhân Tiêu xuất tới, càng giống như là người nào tại hốt hoảng gian, dùng máu lau một chút tám vị cân nhắc, mà cánh cửa này chính là tám vị cân nhắc mật mã. Phiền đội trưởng nhìn một chút tài liệu, nói, thử xem đi, con số từng cái truyền vào. Két rất nhỏ một thanh âm vang lên âm thanh. Mật mã khóa mở rồi. Quá tốt, Ninh Nhạc có ngươi. Triệu đội cao hứng chụp bả vai của Ninh Nhạc. Ninh Nhạc bản muốn giải thích nàng nhìn thấy Minh Thù nhìn lại phần văn kiện này. Chính mình mới phát hiện. Có thể nàng liếc lên cũng không có chú ý bên này Minh Thù. Cuối cùng không có lên tiếng. Ta tiên tiến, phiền đội đoạn hậu. Triệu đội cầm vũ khí tốt. Kéo ra cửa kim loại. Tiến vào lối đi, lối đi có ánh sáng chiếu sáng, mặc dù không sáng, nhưng đủ để cho bọn họ thấy rõ. Mặt đất cũng không sạch sẽ, đồng dạng khắp nơi sặc sỡ vết máu, còn có kéo vết tích, rõ ràng đã thất thủ. Phiền đội trưởng đáy lòng đã có mấy phần quyết định, phỏng chừng hắn muốn tìm mục tiêu cuối cùng đã chết rồi. Dưới đất phòng nghiên cứu thật lớn, chia làm hết mấy cái khu vực, có thể kỳ quái là bọn họ đi lâu như vậy, cũng không nhìn thấy zombie. Dĩ nhiên, cũng không có người sống. Lạnh quá a, Trần Duy ôm lấy cánh tay. Dưới chân không biết vấp phải cái gì. Thân thể lảo đảo một cái. Nhào lên vách tường bên cạnh. Rắc rắc, phía sau kim loại ngăn cản bản đột nhiên hướng về hai bên tách ra. Zombie tiếng giống giận từ bên trong truyền tới. Tất cả mọi người sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Minh Thù vừa lúc ở kim loại ngăn cản bản chỗ, zombie theo lỗ hổng điên trào mà ra, dữ tợn đánh về phía Minh Thù. Minh Thù đá văng ra một cái thiếu nửa bên mặt zombie, trở tay kéo qua lối đi chữa lửa khí, hướng về phía nhào tới mấy con zombie chính là ngừng một lát loạn vung. Thu hẹp lối đi chớp mắt liền chen đầy zombie, phiền đội trưởng muốn trở về giúp Minh Thù, lại bị Trần Duy hét lên một tiếng cắt đứt. Tiếp lấy zombie thì càng thêm ngăn trở bọn họ trung gian khoảng cách. Minh Thù mở ra chữa lửa khí, hướng về phía zombie một trận phun tung tóe, thừa cơ từ trong zombie gian chạy qua, hoàn hảo không hao tổn rơi ở trước mặt Trần Duy. Nàng đem ba lô kéo một cái, trước tiên hướng mặt trước chạy. Phía trước lối đi có một cánh cửa đã khóa lại, thép ròng làm ra, đồ thông thường căn bản không mở ra. Phía sau zombie đang điên cuồng đuổi theo. A, đáng chết. Triệu đội một cước đá ở trên cửa. Còi báo động đột nhiên vang lên. Sợ đến triệu đội thiếu chút nữa không đem chân thu hồi lại. Mà những zombie kia cũng bị âm thanh hấp dẫn. Ngây tại chỗ. Sau đó lại điên cuồng tràn lên 20 mét. Minh Thù xoay người tìm kiếm tiện tay công cụ. Lại chống lại một đôi không gợn sóng chút nào ánh mắt. Con người chủ nhân nửa người ẩn tại một nhóm sau cái dương. Ăn mặc thầy thuốc dùng áo choàng dài trắng. Hai tay cắm ở trong túi. Hắn chậm rãi đưa tay ra. Ở bên cạnh trên tường nhấn xuống. Loảng xoảng cửa sắt từ trên trời hạ xuống. Vừa vặn đưa bọn họ cùng zombie tách ra. Zombie nhào vào trên cửa sắt. Đưa ra móng vuốt không ngừng gãi. Cố gắng bắt bọn hắn lại. Hô, mấy học sinh may mắn thở phào. Ninh Nhạc cùng phiền đội trưởng đám người nhưng là cảnh giác xoay người. Nhìn hướng về phía sau. Là người thanh niên. Tóc không dài. Thân cao 1m87 tả hữu. Mặt vô biểu tình. Không biết là học sinh hay là tại phòng thí nghiệm công tác. Phiền đội trưởng tính thăm dò hỏi. Xin chào. Ngươi là phòng thí nghiệm người may mắn còn sống sót. Nam sinh chậm rãi đến gần. Mắt không chớp nhìn bọn hắn chằm chằm. Cuối cùng lại từ từ nhìn về phía Minh Thù. Nếu như hắn giống như zombie như thế xám xanh. Bọn họ đều sẽ cảm giác đến người trước mặt này thật ra thì là một cái zombie. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.